U Lan Lộ, chương 51 Thuyền Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả chứng cứ đều phát triển theo dự liệu của Lưu Huyền Dung, đại lý tự có ý định đùn đầy trách nhiệm, hoàng đế bỏ mặc không nhìn các ngự sử nói năng kết tội kịch liệt trái lại, Nhiễm Ngọc nùng thân ở hậu cung sùng ái ngày càng táo tợn, đầu tiên là mượn cớ Phượng Nghi cung đã có 5 vị hoàng tử cần thêm nhiều người hầu cận tăng một nhóm 200 người phụng dưỡng bởi vì số người quá nhiều dẫn đến Phượng Nghi cung cũng chứa không được, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đem tường phía tây đạp đổ xây thêm một loạt các cư thất cho cung nhân. Lại thêm đem 10 quận huyện tặng người cho hoàng hậu, từ nay về sau thu nhập hàng năm của chúng nó trở thành tiền riêng của Nhiễm thị. Bản thân lại suốt ngày ở cùng Nhiễm thị tư thủ chung trả, không ra thể thống gì, đối với bệnh tình của Lưu Thái hậu chẳng quan tâm. Mà ngoài cung, hướng phát triển cố ý của nàng, đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, đối với Nhiễm thị hoàng hậu chửi bới càng ngày càng hạ lưu hoang đường, đến cuối cùng, Nhiễm thị đã hoàn toàn trở thành yêu cơ đát kỳ hoan hỉ họa quốc. Thanh âm trong ngoài triều đình bất mãn với hoàng hậu càng ngày càng tăng, đến cuối cùng có một gã ngự sử cương trực công chính công nhiên ở tại công đường triều đình trắng trợn thóa mạ Nhiễm Ngọc nùng, khiến cho bệ hạ giận dữ rốt cuộc đem hắn đánh ngay tại chỗ đưa vào thiên lao, lấy tội đại bất kính dùng hình phạt xử chém ngang lưng, gia sản sung công, người nhà nhất loạt không được nhập vào hàng ngũ quan tước làm nô lệ. Lúc phố phường trong kinh thành tiểu nhi đã bắt đầu sướng bài ca giao ám chỉ châm chọc Nhiễm thị cùng anh đế, Lưu Huyền Dung biết thời cơ đã tới rồi. Cho dù bên ngoài mơ hồ đã có xu thế sơn vũ, mưa núi, trong hậu cung, người lại một mảnh gió êm sóng lặng, ca múa mừng cảnh thái bình. Lưu Thái hậu đã ngã xuống rồi, tựa hồ khiến Triệu Dự không còn mối kiêng dè cuối cùng. Hắn công nhiên cùng Nhiễm Ngọc nùng ve vãn vui đùa ầm ĩ, thậm chí tham gia dâm nhạc thì kêu người nhạc kỹ. Vũ nữ, tấu nhạc giúp vui, và lại lúc đó đang vào giữa hè, thái dịch ở ngự hoa viên hoa sen trong ao đã nở rất náo nhiệt. Triệu Dự nổi lên hăng hái, dứt khoát đưa một đám nhạc công ca cơ tới, dẫn theo Nhiễm Ngọc nùng ở trên thuyền hoa, một đám người dạo chơi hồ nước mênh mông đãng đãng. Dòng chơi lêu lổng, trông xa một chút thuyền hoa liền ly khai khỏi bờ hồ. Hơn 10 tên danh thuyền nội thị thân cường thể tráng ở ngoài đong đưa trống xào, trong thuyền hoa Triệu Dự đã chỉ thị cho nhạc phường diễn tấu từ khúc. Bài hát, tân thượng, bản thân vươn dài cánh tay ôm vai, đem Nhiễm Ngọc nùng bên người ôm đặt lên trên đùi, không chút nào kiêng kỵ cùng bảo bối ve vãn trước mặt mọi người. Nhiễm Ngọc nùng đang nhìn thanh dao thay hắn đem hoa quả tươi lột ra hào đút cho bản thân, không ngờ bị Triệu Dự kéo mất. Đẩy đẩy hắn nói, đừng nháo, Triệu Dự hăng hái tràn trề hỏi, muốn ăn cái gì ta tới huy ngươi. Vừa nói, vừa bắt tay hướng về phía thanh dao duỗi tay, thanh dao vội vàng đem hoa quả cầm trong tay lót bạch khăn đưa qua cùng lúc chính là chuối thiên bảo. Nhiễm Ngọc nùng đang chờ Triệu Dự đút cho y ăn, không nghĩ tới Triệu Dự quan sát chuối tiêu kia vài lần, đột nhiên hướng bảo bối cười, nói rằng. Một khoảng thời gian không khảo sát công khóa, bài học của ngươi, để ta nhìn xem, dạy cho ngươi có thối lui hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiễm Ngọc nùng sừng sốt lâu sau mới phản ứng quay sang, liếc mắt nhìn Triệu Dự, vươn cổ há mồm, Triệu Dự đương nhiên là đem chuối tiêu đều đưa vào trong miệng bảo bối. Chỉ thấy cổ họng của Nhiễm Ngọc nùng chuyển động lên xuống, phối hợp với cái miệng đỏ thắm nhúc nhích. Một vài lần cư nhiên đem trọn chuối tiêu nuốt vào. Triệu Dự vỗ tay cười to, không ngờ Nhiễm Ngọc nùng đột nhiên làm khó dễ, hôn lên miệng của hắn. Còn chưa kịp có phản ứng, phân nửa chuối tiêu đã mãnh liệt bị nhét vào trong miệng. Hai người hợp lực đem toàn bộ chuối tiêu ăn hết không tách biệt, cái hôn nan xá khó phân. Một đôi cánh tay của Nhiễm Ngọc nùng quấn lên cái cổ của hắn, tay Triệu Dự thì nhanh nhẹn như sóc ở trên thân thể bảo bối dao động khắp nơi. Vì đang là mùa hè, y phục của Nhiễm Ngọc nùng đương nhiên là phong phanh thoải mái. Mặc dù vẫn là vạt áo tay áo dệt kim hờ cổ. Tử váy, váy còn áo ngắn lại bị thu lại thoáng hoạt động liền có thể đem y phục lột xuống, vai lõa lồ. Dưới váy cũng không có mặc quần lót, chỉ dư ra một cái tiết khố che khuất nơi riêng tư cùng hai sợi buộc đến đầu gối bao trùm che khuất chân nhỏ. Trang phục như vậy hiển nhiên có thể khiến Triệu Dự cợt nhả hành động đại hình tiện lợi. Chưa hết một khúc, một mao trảo của Triệu Dự đã tham nhập vào váy của bảo bối để ngỏ lời đại sự dâm loạn. Mặt khác đương nhiên cũng không nhàn rỗi, sớm đã vâng lời. Hai vú ngẩng đầu ở bên trên rãnh sâu đã bắt đầu tham nhập tùy ý tha hồ vuốt ve. Giờ thủ đoạn mánh khóe ve vãn hai bút cùng vẽ thế này, khiến cho Nhiễm Ngọc nùng quên hết tất cả, không chỗ nào kiêng dè, ở trên đùi hắn trước mặt mọi người vặn vẹo lắc lư thắt lưng, đong đưa cái mông thở gấp liên tục. Không qua bao lâu thân thể bảo bối run run một trận kịch liệt, một cổ tinh nhị nhàn nhạt tản ra, cánh tay của Triệu Dự ở dưới váy thu hồi lại, trên tay đã dính một tầng tinh thủy hơi mỏng. Tất cả mọi người đều cúi thấp đầu, mắt quan mũi lỗ mũi tâm nhập thiền. Triệu Dự hiện tại tiếp nhận một cái khăn mặt từ nội thị mang tới lau khô, liền muốn đem Nhiễm Ngọc Nùng đẩy ngã. Nhiễm Ngọc Nùng vội vàng ngăn cản nói, không được, ở đây người đến người đi, rất phiền phức. Triệu Dự dừng động tác lại, ngẫm lại cũng đúng, hắn thật ra lại không để tâm tới tranh tục tiểu trình diễn sống động giữa ban ngày ban mặt. Chỉ là lõa thể tuyệt vời của bảo bối trong lòng nếu để người khác nhìn thấy được, vậy hắn đã thua lỗ thiệt thòi rất lớn. Bốn phía thuyền hoa mặc dù có chuẩn bị quyền liêm, mảnh cuốn, nhưng nếu buông xuống toàn bộ cũng sẽ giống trong phòng không có cái gì khác biệt cả, trái lại phụ lòng một mảnh mỹ cảnh diễm dương trước mắt. Nghĩ đến việc này, hắn có chút nhụt chí. Thế nhưng lại không muốn buông tha Nhiễm Ngọc Nùng như thế, dứt khoát dùng đỉnh lợi khí giữa hai chân kiên quyết yêu thương hướng bên trong bắp đùi Nhiễm Ngọc Nùng, xúc phạm nói. Đã như vậy còn có thể kìm nén trở về hay sao? Sớm nghĩ như vậy thì vừa rồi khêu gọi quyến rũ để làm chi? Chấm mặc kệ, việc này ngươi phải tìm cách mà giải quyết nhanh đi. Nói xong, đe dọa lại đẩy vài cái. Nhiễm Ngọc Nùng bất đắc dĩ, lại không dám nhận, biết ngụy biện Triệu Dự là chi bất tận dụng chi bất kiệt. Nhu cầu vĩnh viễn không tận, nóng ruột mù tịt tứ phía không biết gì, đột nhiên liếc mắt đến mạn thuyền thuyền hoa, bên cạnh có buộc mấy cái diệp lan thuyền. Thuyền hoa lan, cái khó ló cái khôn nói, có rồi, cách chương.